này sau lưng Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên, một vòng sáng bay tới lặng yên không tiếng động, đem Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên vòng ở trong đó. Vòng sáng nhốt chặt Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên, lập tức đình chỉ bất động rồi co vào dần. Thân thể của Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên đều bị bất động, đứng ở trong vòng sáng đồng thời kêu to: "Câu hồn quyển!" Vừa rồi vội vàng đối phó với người không đầu, căn bản là không nghĩ đến sau lưng còn có phục binh. Mao Sơn đệ tử quả nhiên là danh bất hư truyền. Sau lưng bỗng truyền đến thanh âm quen thuộc. Tiếng nói quen thuộc này không phải của Chu Tùy Văn mà là Tề Tô Bình, cha của Tề Tố Ngọc. Diệp Chi Thu dường như đã bị vòng sáng linh trụ, hành động gian nan, thân thể có chút thay đổi. Tề lão bản, là ngươi? Ha ha, ngươi không nghĩ đến là ta ư, Diệp lão đệ? Tề Tô Bình đắc ý cười to. Thật ra thì ta đã sớm hoài nghi ngươi, chỉ có điều bản thân ngươi ngốc nghếch không có nhận ra thôi. Diệp Chi Thu trong lòng cười lạnh, khẩu khí lại làm ra vẻ giật mình. Tề lão bản, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Hóa ra ngươi cũng là người trong thuật phái. Không phải là ngươi tới cứu chúng ta chứ? Tề Tô Bình lại cười ha ha một tiếng, trong tay cấp tốc chuyển động tràng hạt sọ đầu lâu, đi đến trước người Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên cười nói: "Không sai, là ta tới cứu các ngươi đây. Đưa các ngươi đi sang thế giới Tây Phương Cực Lạc, là một đôi vợ chồng ân ái." Theo Tề Tô Bình trên tay lần tràng hạt sọ đầu lâu chuyển động, Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên bị vòng sáng ép lại, có vô số mặt quỷ giao thế thoáng hiện, ép Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên từng đợt tâm ý hoảng loạn, chỉ cảm thấy hồn phách liền muốn ly thể mà ra. May mắn là trước đó đã có sự chuẩn bị, nếu không giờ phút này khó mà bảo toàn tính mạng của mình. Lữ Yên cùng Diệp Chi Thu riêng phần mình thu nhiếp tinh thần, không vội vàng phá vỡ câu hồn quyền, nhìn xem Tề Tô Bình tiếp tục biểu diễn. Diệp Chi Thu cười khổ, ra vẻ nhận bệnh gật đầu. "Chàng hạt đầu lâu trên tay ngươi có phải là của tên quỷ Chu Tùy Văn? Xem ra các ngươi là cá mẻ một lứa, cấu kết với nhau làm việc xấu. Thật không nghĩ tới, đường đường là hiệu phó của trường đại học Cảng Châu, là tấm gương sáng cho học sinh, người người kính trọng giáo sư hệ khảo cổ học, hóa ra là một tên trộm mộ, cùng với tên quỷ Chu Tùy Văn là đồ chó con." Lữ Uyên cũng vô tình mắng. Tề Tô Bình cười ha ha gật đầu nói ra: "Ngươi nói không có sai, đều là đúng. Ta là phó hiệu trưởng, cũng là trộm mộ, càng cũng là Chu Tùy Văn đồ con chó. Làm chó mà vui vẻ đến thế hay sao? Quả nhiên ra mặt cười quá dày." Lữ Uyên hừ một tiếng hỏi: "Ngươi dùng pháp thuật vây khốn chúng ta rốt cuộc là muốn cái gì?" "Đúng rồi, Tề lão bản, nghĩ trăm phương ngàn kế, tính toán tượng tần mọi việc, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? Nói rõ một chút cho chúng ta biết đi." Diệp Chi Thu cũng hỏi. Tề Tô Bình không nói lời nào, dùng sức chuyển động lần tràng hạt trong tay, chậm rãi lui ra. Lần tràng hạt nhất chuyển bọc lại Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên, vòng sáng cũng chuyển, mang theo Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên chậm rãi tiến lên. Phía trước là một vòng hoa tang cao chừng 2 thước, đặt trên một cỗ quan tài đang mở sẵn nắp. Bởi vì trên quan tài có độ cao quá cao, cho nên Diệp Chi Thu không thể nhìn thấy bên trong đó có gì, không biết bên trong đó có hài cốt hay vật gì hay không. Tại bên vách ngang quan tài có một bức tranh khoảng thước 8, người trong tranh chính là Chu Tùy Văn. Diệp Chi Thu gật đầu nói: "Xem ra trong quan tài chính là hài cốt của tên Chu Tùy Văn. Người rất thông minh." Tề Tô Bình cười một tiếng, dừng bước quay lại kêu to: "Lão tổ tông, đôi kim đồng ngọc nữ đã đầu hàng chịu trói, chờ ngày xử lý." "Lão tổ tông?" Diệp Chi Thu sững sờ. "Tề lão bản, hóa ra ngươi là hậu đại của Chu Tùy Văn. Nói cho ngươi một chút cũng không sao, nguồn gốc của ta là họ Chu. Nơi này chính là tầng hầm từ đường của Chu gia chúng ta." Tề Tô Bình nói. "Đêm qua thành hoàng gia Ngô Hiên đã nói lão quỷ gần đây xuất hiện tại một vùng thôn trang phía bắc ngoại ô, bên trong một cái từ đường ẩn hiện, chắc chắn chính là chỗ này." Lữ Yên cũng quay đầu nhìn, không có phát hiện bóng dáng của Chu Tùy Văn đâu. "Ha ha, đừng có nhìn ngó xung quanh nữa, ta đang ở trong bức tranh." Bức họa trên vách quan tài phát một tiếng cười to, lão quỷ Chu Tùy Văn sau đó từ trong tranh đi ra. Bức họa kia lập tức biến thành một trang giấy trắng. Diệp Chi Thu trừng mắt to: "Lão quỷ, tranh thủ thời gian thả ta đi, nếu không sư phụ Thiết Quan đạo trưởng của ta mà biết, nhất định sẽ san phẳng ổ quỷ của ngươi." Thật ra Diệp Chí Thu có thể đợi thời cơ đánh vỡ câu hồn quyền đang khống chế thoát thân mà ra. Nhưng cố ý nói như vậy là đang lừa che mắt của lão quỷ Chu Tùy Văn. Tôn Tử nói, mạnh mà như yếu, có thể mà như không thể, binh bất yếm trá. Lão quỷ mỉm cười, đi tới bên cạnh Diệp Chí Thu cùng Lữ Yên, không chút kiêng nể dò xét, tự như kiểm kê con mồi của mình, gật đầu nói, hai người đúng là giống như đôi kim đồng ngọc nữ hoàn mỹ, thực sự rất là khó kiếm. Trời giúp ta, để cho ta có được hai người, trường sinh bất tử, đại đạo có thể tu luyện thành. Diệp Chí Thu vừa rồi nói đến sư phụ để dọa hắn, nhưng cơ bản hắn không có để tâm đến. Ngươi nói hàm hồ cái gì vậy? Lão tử tuổi đã cao, còn kim đồng ngọc nữ gì nữa? Không rõ ngươi đang cười ngây ngô cái gì, đồ ngu xuẩn. Diệp Chí Thu mắng to. Chu Tử Văn cười ha ha nói ra, hai các ngươi đều là đồng tử chi thân. Người là tấm thân xử nữ, làm sao có thể lừa gạt qua lão phu được? Vậy thì thế nào? Lưu Yên trừng mắt. Cái đó chính là giúp ta luyện công thành công, nha đầu ngốc, vẫn còn chưa rõ hay sao? Chu Tử Văn cười to, đi ra mấy bước nói, còn cái gì không hiểu, các ngươi có thể hỏi đi, rồi các ngươi đi chết được tại nguyện. Diệp Chi Thu trừng mắt với Tề Tu Bình. Ta hỏi một chút Tề Tu Bình, có phải ngay từ đầu ngươi đã lên kế hoạch đối phó với ta rồi không? Ta đến trả lời đây. Chu Tử Văn gật đầu nói ra, ta đã làm quỷ 485 năm, thiên kiếp sắp tới, đại nạn lâm đầu, cho nên ta cần một đôi kim đồng ngọc nữ giúp ta luyện công. Ngọc nữ đã sớm có chỉ định là Tề Tố Ngọc, cho nên ta một mực lấy Tề Tố Ngọc làm mồi nhử, khắp nơi tìm kiếm kim đồng thích hợp. Không nghĩ tới ngoài ý muốn đụng phải một đệ tử Mao Sơn, lại phát hiện nha đầu họ Liễu, cho nên Tề Tố Ngọc miễn đi một cái chết. Lễ Ân phải thay thế. Ngươi thật ác độc, Tề Tố Ngọc có biết hay không? Diệp Chí Thu hỏi. Làm sao mà biết được? Biết rồi hẳn còn không có chạy hay sao? Chu Thủy Văn cười ha ha. Diệp Chí Thu trừng to mắt mắng Tề Tu Bình. Tề Tu Bình, ngươi còn là con người hay sao? Ngay cả nữ nhi của mình cũng lợi dụng, còn muốn giết chết nàng cho lão quỷ này luyện công. Tề Tu Bình hừ một tiếng. Ngươi thì biết cái quái gì? Coi như dùng Tề Tố Ngọc làm ngọc nữ, đó cũng là bỏ đi hồn mình bất diệt, theo lão tổ tông cuối cùng tu thành quỷ tiên. Chờ ta thoát ra liền diệt ngươi, để cho ngươi làm quỷ tiên. Diệp Chí Thu trừng mắt phun lửa. Liễu Yên lắc đầu nói ra, Tề Tu Bình đã bị lão quỷ tẩy não, thực sự đáng thương. Lão quỷ nhất định hứa hẹn rất nhiều, tương lai giúp hắn trường sinh, thế nên hắn bị điên rồi, ngay cả nữ nhi của mình cũng muốn sát hại. Tùy các ngươi nói thế nào cũng được, dù sao ta chỉ trung thành với một người là lão tổ tông. Tề Tu Bình nói ra. Lão tổ tông Chu Tùy Văn rất hưng phấn, lại đi tới đi lui nói ra, Diệp Chí Thu là đạo môn đệ tử, thể nội khí huyết tinh huyết, nha đầu Lữ Uyên này trời sinh dị nhân, mặc dù không phải là người tu luyện nhưng còn hơn nhiều người tu luyện khác. Các ngươi âm dương đồng tử, một máu khi tụ hợp liền có thể kích hoạt thi thể của ta. Năm đó lão quỷ trốn vào trong thi thể của mình là có thể tồn tại thêm 20 năm. 20 năm sau, thời kỳ thiên kiếp đã qua. Ha ha, ta lại sống thêm 500 năm tiêu dao không có ngại. Ý của ngươi là ngươi định hút máu của chúng ta? Diệp Chí Thu hỏi. Là uống máu, đem máu kim đồng ngọc nữ hai ngươi hỗn hợp ở một chỗ để cho thi thể của ta phục dục. Sau đó hồn phách của ta lại một lần nữa nhập thể sống lại, sống thêm 20 năm, tránh thoát thiên kiếp một lần này. Lão quỷ nói. Lưu Yên bỗng nhiên hỏi, người không đầu bắt đầu theo dõi nhà ta từ khi nào? Lão quỷ cười hắc hắc, ta ở chỗ này mấy trăm năm, cũng không biết nhi nữ của Liễu gia dị thường như thế, cho đến khi Diệp Chi Thu xuất hiện về sau ta mới bắt đầu chú ý đến Liễu gia. Nha đầu, tai họa lần này của ngươi là do Diệp Chi Thu mang tới. Lưu Yên nghe tới lời này ngược lại gật đầu, xem ra sự tình của Liễu Tuyết tỷ tỷ lão quỷ này cũng không có biết. Nếu như lão quỷ này biết tỷ tỷ tồn tại, sợ rằng mục tiêu chính là tỷ tỷ. Chu Tùy Văn nhìn Diệp Chi Thu hỏi, tối hôm nay 12 giờ cũng là sinh nhật của ta, cũng là ngày giỗ của ta. Lúc này các ngươi cùng tiến đến hiến tế hiệu quả tốt nhất. Nếu không phải là như thế, ta đã sớm giết hai ngươi rồi, không phải chờ tới bây giờ. Hiện tại thời gian đã đến, các ngươi chịu chết đi. Dứt lời, Tề Tu Bình một lần nữa lần tay chàng hạt sọ đầu lâu cấp tốc chuyển động. Tràng hạt chuyển động với tốc độ cực nhanh, vòng sáng bao vây quanh người Diệp Chí Thu cùng Liễu Yên cũng trở nên càng to hơn, càng ngày càng siết chặt, co vào tạo áp lực. Vô số mặt oan hồn lệ quỷ tại trong vòng sáng bên trong chớp động, nhe nanh cười, phát ra tiếng khạc khạc quái âm, khiến hồn phách của người muốn phát khiếp. Thu hồn phách của bọn họ về sau, lập tức lấy máu. Ta hiện tại sẽ hồn quy kim thân, chờ lấy máu của bọn hắn để giải khát. Chu Tùy Văn âm trầm cười một tiếng, quỷ ảnh bắn lên rơi vào trong quan tài. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập số 30 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu thấy hay đừng tiếc cho Hải Đăng xin một like, một share và một đăng ký kênh. Hải Đăng xin chào và hẹn gặp lại. Mao Sơn Đổi Quỷ tập 31. Yên tâm đi lão tổ tông, nơi này cứ giao cho ta. Tề Thu Bình kêu to, một bên huy động tràn hạt. Theo câu hồn quyển thôi động, Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên đều có cảm giác được áp lực tăng gấp bội. Toàn thân bị o ép, chân của hai người tựa hồ cũng bị găm trên mặt đất, bước đi liên tục khó khăn. Lữ Yên nhìn Diệp Chi Thu hỏi, phải làm sao bây giờ? Không có ý kiến của Diệp Chi Thu, Lữ Yên cũng không dám một mình phá vây, lo lắng làm hỏng sự tình. Lữ Yên, ta rất sợ hãi, xem ra chúng ta không có cách nào chạy thoát khỏi đây rồi. Cái từ đường của Chu gia này chính là nơi táng thân của chúng ta. Lưu Yên, đời này chúng ta không thể làm phu thê, chỉ mong dưới cửu tuyền có thể gặp ngươi. Diệp Chi Thu bỗng nhiên giang tay ôm lấy Lưu Yên vào ngực khóc òa lên. Các con hàng này lại giở cái trò quỷ gì đây, giả thần giả quỷ khóc lóc thành ra như thế này, sợ là lại muốn mượn cơ khai du nhân tiện ôm mình đây. Lưu Yên sững sờ liền muốn đẩy Diệp Chi Thu ra, bởi vì Lưu Yên biết nếu như thực sự chạy không thoát thì do dù cái chết có đến gần, Diệp Chi Thu cũng sẽ không có bộ dáng hèn nhát này. Quả nhiên, Diệp Chi Thu chết không buông tay, bám lên vai Lưu Yên lại thấp giọng nói ra, ta phá câu hồn quyển về sau, ngươi đối phó với Tề Tu Bình để ta đối phó với Chu Tùy Văn. Không đợi Lưu Yên trả lời, Diệp Chi Thu đã phất tay ném ra một lá bùa hét lớn, ngũ nam khai sơn, đồn. Lưu Yên chỉ cảm thấy trên người áp lực được buông lỏng, đã được Diệp Chi Thu mang rời khỏi chỗ cũ. Câu hồn quyển quang mang cũng theo đó mà yếu đi, sau đó cấp tốc lùi lại tràn hạt bên trong của Tề Thu Bình. Tề Thu Bình kinh ngạc không thôi, mở miệng nói, các ngươi làm cách nào mà thoát ra được? Không ra thì ở lại trong đó ăn Tết đi sao? Lữ Yên cười lạnh, khoát tay, trên cánh tay xạ trường nỏ cùng vạn mũi tên bắn ra, vô số ánh sáng lóe sáng những điểm nhỏ vụt về phía Tề Thu Bình. Diệp Chi Thu hành động nhanh lẹ như con thỏ, tung người lên trên quan tài, đồng thời đoạn mạch kim đan tung ra hét lớn, lão quỷ, ta sẽ để cho ngươi thành quỷ tiên. Kim đan tả địa, vãi đậu thành binh. Phốc phốc phốc. Kim đan gặp được quỷ khí, lập tức phát ra những tiếng dày đặc phá hủy rất nhỏ. Đáng thương cho lão quỷ Chu Tùy Văn, thân còn ở trong quan tài, không thể tránh né, bị Diệp Chi Thu nổ một cái, thất điên bát đảo, phát ra những tiếng kêu rên liên hồi. Tình trạng hiện tại của lão quỷ là hồn phách đã trở về trong thân thể, nhưng thi thể của hắn còn cứng ngắc nên không thể hành động như ý muốn, vì đang chờ uống máu tươi của Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên. Diệp Chi Thu đột nhiên chết tới, lão quỷ xuất hồn không có kịp, thi thể lại không có lưu lát, cho nên bị thương rất lớn. Bên kia, Lưu Yên xạ chiều nỏ thôi phát, Tề Tu Bình cũng kêu to một tiếng, bị dọa, lo sợ đến té mặt, xoay người mà chạy đi. Nhưng Lưu Yên cũng có võ công, thân thủ không có tầm thường, lại bay lên một cước đá vào sau lưng của Tề Tu Bình. Tề Tu Bình tiện thể bổ nhào về phía trước, xoay người đứng lên, huy động tràng hạt trong tay nghênh chiến, một bên kêu to, lão tổ tông, hắn đã tới, hãy lao ra ngoài cứu ta đi. Lão tổ tông của hắn lúc này đang ở trong quan tài, bị Diệp Chi Thu vái đậu thành binh trọng thương, ngay tại chỗ dãy rủa kêu thảm, xích nguyên xuất kiếm hóa vô cực. Diệp Chi Thu càng không khách khí, một chỉ xích nguyên kiếm bắn vào thi thể của lão quỷ, sau đó một ngụm máu tươi phun tới. Khai! Lão quỷ này biết chiêu của Diệp Chi Thu rất lợi hại, nên gầm lên giận dữ, thi thể dùng cả hai tay chân bịch một tiếng phá quan tài mà ra. Hắn muốn xuất hồn bỏ trốn nhưng không kịp, cho nên trực tiếp mang theo thi thể phá vỡ quan tài. Nếu như hắn xuất hồn mà chạy, gặp kiếm khí xích nguyên kiếm ngược lại còn nguy hiểm hơn, bởi vì loại kiếm khí này đối với thân thể thì tổn thương nhỏ, nhưng đối với hồn phách thì tổn thương cực lớn. Bốn tấm quan tài bị đá bay, mảnh gỗ vụn như phi đao, hướng bốn phía vọt tới. Diệp Chi Thu nghiêng người né tránh, sau đó kiếm khí phát ra tại trên lồng ngực của lão quỷ. Quang đô, hôm nay ta không tha cho các ngươi. Lão quỷ gầm thét, rốt cuộc vẫn bám vào trên thi thể, đang nhảy lên. lăn xuống lên hoa đài. Diệp Chí Thu cười ha ha, truy kích không tha. Lão quỷ, ta hôm nay sẽ đem ngươi phong ấn ở trong thi thể này, ngươi đừng hòng nghĩ cách thoát ra. Chỉ cần hồn phách của lão quỷ không có ra được, hắn khó mà thi triển tà thuật, bởi vì hắn nhục thân cứng nhắc giống như cương thi, không sai biệt, tính linh hoạt rất kém cỏi. Nếu là lão quỷ vội vã xuất hồn tránh né Diệp Chi Thu truy sát, thì sẽ bị chiêu phái đầu thành binh của Diệp Chi Thu đánh cho hồn bay phách lạc. Bên kia Liễu Yên lại chiếm thế thượng phong, đã dồn Tề Tu Bình bức tại địa cung trong gốc đông bắc. Tề Tu Bình huy động tràng hạt kêu to: lão tổ tông, vì cái gì câu hồn quyển lại mất linh, ta không thể thôi động được nữa. Lão tổ tông của hắn đang trong tình trạng ốc không lo nổi mình ốc thì làm sao mà giúp đỡ người khác cho được. Diệp Chi Thu thành đạo lưu luyện nói ra: tâm người cũng giống như thuật chi môn vậy, tâm bất chính thì thuật mất linh. Tề Tu Bình, cái loại người tâm địa bất chính như ngươi chú định không có kết cục tốt rồi. Tề hiệu trưởng, hãy trở về với tổ tiên nhà ngươi đi, hôm nay ngươi không ngăn cản được ta đâu. Liễu Yên dùng xạ chiều nỏ bước ở trước Tề Tu Bình, lấy ra lá bùa vàng. Tề Tu Bình lóe lên ánh mắt vẻ sợ hãi, lắc đầu nói ra: Liễu Yên, các ngươi không thể giết ta, các ngươi sẽ phải ngồi tù đó. Ngươi vừa rồi muốn giết chết chúng ta, vì cái gì không nghĩ tới phải ngồi tù? Liễu Yên hừ một tiếng, liền thôi động bùa vàng. Bùa vàng còn có chức năng cắt chém, hoàn toàn có thể đem Tề Tu Bình đưa vào chỗ chết. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài địa cung bỗng vang lên một thanh âm của Lục Cẩm Long giống to: Tề Tu Bình, Chu Tùy Văn, các ngươi đã bị bao vây. Nữ nhi của Tề Tu Bình đang ở trong tay ta, mau chạy ra đây đầu hàng, nếu không chúng ta trước tiên sẽ giết chết con hàng này. Cha, nhanh cứu ta! Tiếng kêu của Tề Tố Ngọc vang lên hoảng sợ. Tề Tố Ngọc! Diệp Chi Thu lấy làm kinh hãi, hướng về phía bên ngoài kêu to: Lục Cẩm Long, các ngươi chớ có làm loạn, Tề Tố Ngọc là người vô tội, bất kỳ người nào cũng không được làm tổn thương nàng. Lý Ngân cũng bất ngờ, Lục Cẩm Long không phải là quá bát nháo hay sao, dám dùng Tề Tố Ngọc làm con tin, làm việc không từ một thủ đoạn nào, so với người trong tà đạo không khác nhau là mấy. Tề Tu Bình nghe thấy giọng nói của nữ nhi cũng là sững sờ, sau đó kêu lên: Tố Ngọc, sao ngươi lại tới đây? Bên ngoài truyền đến giọng nói của Thành Hoàng gia Ngô Hiên, cười nói to: Diệp đại sư, ngươi làm sao mà hành động sớm như vậy? Tiểu thần sợ ngươi một mình một cây chẳng chống vững nhà, cố ý tới đây trợ giúp vây công tên quỷ Chu Tùy Văn. Khi đang nói chuyện, sau lưng bành một tiếng vang, lối cửa địa cung bị mở ra. Lôi Cổng Long một ngựa đi đầu, quái khiếu tiến vào để giết. Sau đó Thành Hoàng gia Ngô Hiên mang theo mấy quỷ binh, đang cầm trên tay quỷ đèn lồng, áp lấy Tề Tố Ngọc mà đi đến. Nhưng mà ngay vừa rồi trong lúc hỗn loạn, lão quỷ Chu Tùy Văn thừa dịp Diệp Chi Thu phân tâm, vèo một cái hồn phách từ trong thi thể xông ra, lao thẳng tới Diệp Chi Thu. Xích Nguyên xuất kiếm hóa vô cực. Diệp Chi Thu vội vàng thôi động Xích Nguyên kiếm, đón đầu ngăn trở lão quỷ, một bên quay đầu kêu to: Ngô Hiên, tại sao các ngươi đem Tề Tố Ngọc vào đây? Lúc này Tề Tố Ngọc đã bị mang vào bên trong địa cung. Hiện tại Diệp Chi Thu đang dùng Tề Tu Bình đại chiến sinh tử. Tề Tố Ngọc trông thấy cảnh này, nàng làm sao mà có thể tiếp nhận được. Quả nhiên, Tề Tố Ngọc trông thấy một màn trước mắt, sụp đổ kêu to: Cha, Chi Thu, chuyện này là như thế nào? Các ngươi vì sao lại ở đây? Thành Hoàng gia Ngô Hiên cười to, đối diện với Diệp Chi Thu giải thích, lại an ủi Tề Tố Ngọc nói ra: Diệp đại sư yên tâm, chúng ta sẽ không làm tổn thương Tề Tố Ngọc đâu, chỉ dùng để áp chế lão quỷ Chu Tùy Văn cùng Tề Tu Bình mà thôi. Chỉ cần giải quyết Chu Tùy Văn xong, chúng ta lập tức liền thả Tề Tố Ngọc ra về. Nhưng mà Thành Hoàng gia tiếng nói còn chưa dứt, tên quỷ Chu Tùy Văn chợt dùng thuật phân tâm hư hư thật thật, đột phá kiếm hóa vô cực của Diệp Chi Thu, thẳng tiến đến Thành Hoàng gia. Lão quỷ, ngươi dám! Ngô Yên giật nảy cả mình, vội vàng đem Tề Tố Ngọc chặn trước thân mình. Thành Hoàng gia thuộc về quan văn của Minh giới, phần lớn là không thể đánh nhau, cho nên trông thấy lão quỷ thế tới hung mãnh, Ngô Yên liền sợ tè ra quần, vội vàng lui lại. Chu Tùy Văn cười ha ha một tiếng, bóp cổ lấy Tề Tố Ngọc nhê nanh: Diệp Chi Thu, ngươi mà không dừng tay, ta sẽ giết chết con tiểu nha đầu này trước mặt ngươi. Biến cố nảy sinh ngoài ý muốn, Lôi Yên cùng Diệp Chi Thu đang đứng một chỗ kêu to: Buông Tề Tố Ngọc ra, không được làm tổn thương nàng. Tề Tu Bình cấp tốc tới gần tên quỷ Chu Tùy Văn, thấp giọng nói ra: Lão tổ tông, chớ làm tổn thương Tố Ngọc. Câm miệng! Lão quỷ trừng to mắt: Đều là do ngươi, đồ tử tôn bất hiếu, làm hỏng đại sự của tổ tông. Hiện tại trọng binh vây khốn, ngươi ngăn trở đệ tử mau sơn, ta đến phá vây, Dứt lời, Chu Thủy Văn nhấc Tề Tu Bình lên, trở thành bao cát thịt hướng về phía Diệp Chi Thu quăng ra. Diệp Chi Thu lách mình qua tránh thoát, lão quỷ buông Tề Tố Ngọc xuống. Tóc đỏ quỷ sai Lục Cẩm Long lại nhào tới ngay tiếp Tề Tu Bình, quỷ chảo móc thẳng vào bên ngực trái. A! À! Tề Tu Bình hét to một tiếng, trước ngực một cái động lớn, máu tươi phun trào. Lục Cẩm Long xuất thủ tàn nhẫn, Diệp Chi Thu nghĩ cách ngăn cản nhưng không kịp. Cha! Tề Tu Ngọc như muốn hôn mê, rách cả mí mắt của mình. Tốt, lại thêm một người tới đây. Chu Tử Văn cười ha ha, nắm Tề Tu Ngọc lên, hướng về phách tường phía nam đập tới. Xem ra lão quỷ muốn đem Tề Tu Ngọc đập chết ở trên tường. Đột! Diệp Chi Thu hét lớn một tiếng, thân này thoát ra, giữa không trung đỡ lấy Tề Tu Ngọc. Xoay một vòng, hóa giải xung lực về sau, trở lại bên cạnh người Liễu Yên. Nhưng Tề Tu Ngọc bi thương quá tột độ đã hôn mê bất tỉnh. Lão quỷ Chu Thủy Văn thừa dịp thời khắc hỗn loạn, hồn phách xuyên qua tường, trốn ra địa cung. Lục Phán Quan, mau đuổi theo! Thành Hoàng gia kêu to. Không đợi Thành Hoàng gia hạ lệnh, Lục Cẩm Long đã hét lớn một tiếng, đuổi theo lão quỷ mà đi, biến mất trong cung điện dưới lòng đất. Sau trận ồn ào vừa rồi, địa cung bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Thi thể của Tề Tu Bình nằm trên mặt đất không có nhúc nhích. Tề Tu Ngọc cũng nằm ép vào ngực Diệp Chi Thu, hôn mê bất tỉnh. Ngô Thành Hoàng, ai bảo các ngươi dẫn Tề Tố Ngọc tới đây? Diệp Chi Thu phẫn nộ trừng mắt với Ngô Hiên. Tề Tố Bình có tội, nhưng Tề Tố Ngọc là người vô tội. Ngươi đường đường là Thành Hoàng gia, vậy mà làm việc trái với đạo lý, để cho một người vô tội bị cuốn vào, gặp cảnh cha mình bị moi tim mà chết, kinh hãi tột độ. Loại hành vi này so với lão quỷ Chu Tùy Văn khác nhau ở chỗ nào? Ngô Hiên mặt đỏ tía tai, cười khổ kêu to. Diệp đại sư nói chí phải, ta đều biết. Cũng do ta nhiều lần bắt Chu Tùy Văn không thành, lần này điều tra ra Tề Tu Bình cùng Chu Tùy Văn là đồng bọn với nhau, ta mới ra cái hạ sách này, hy vọng có thể áp chế hành động của Tề Tu Bình cùng Chu Tùy Văn có hiệu quả. Ta cái này cũng là hành động bất đắc dĩ thôi. Ai biết Chu Tùy Văn ác độc như vậy, không thèm để tâm đến tính mạng của cha con Tề Tu Bình. Hiện tại tên Chu Tùy Văn này đã trốn thoát rồi, ngươi định để Lục Cẩm Long bắt hắn lại để ngươi một mình lĩnh công hay sao? Diệp Chi Thu tức giận bất bình. Nếu như không phải Thành Hoàng gia và Lục Cẩm Long đột nhiên làm rối, Diệp Chi Thu có thể chậm chậm đem Chu Tùy Văn ngăn ở dục thể bên trong, chậm rãi làm tổn thương sức mạnh của hắn, sau đó một tay bắt giữ. Hiện tại đã bị Ngô Hiên cùng Lục Cẩm Long làm ra cái chuyện phức tạp, thất bại trong gang tấc. Thật là cái bao cỏ Thành Hoàng, thành sự không có, bại sự có dư. Thôi, việc đã tới nước này, nhiều lời cũng vô ích thôi. Hay là mong đem Tề Tố Ngọc mang ra ngoài đi, nàng tỉnh lại về sau, trông thấy cái chết của cha mình như vậy sẽ sụp đổ hoàn toàn. Còn cả việc của lão quỷ Chu Tùy Văn chạy thoát, phải nghĩ ra biện cách để bắt hắn lại, nếu không chính là mối họa lớn trong lòng, Lưu Yên nói. Ngô Thành Hoàng cười hắc hắc, chắp tay nói ra. Hai vị yên tâm, ta nhìn lão quỷ vừa rồi cùng các ngươi đấu pháp đã bị trọng thương, hiện tại Lục Cẩm Long đuổi theo, nhất định có thể đem hắn ra công lý chịu tội. Đạo hành của Lục Phán Quan so với lão quỷ Chu Tùy Văn kém một chút, nhưng một chút xíu thôi. Hiện tại lão quỷ đã bị thương, Lục Phán Quan nhất định sẽ bắt được. Diệp Chi Thu chừng Ngô Hiên một chút, ôm Tề Tu Ngọc đi ra khỏi địa cung. Địa cung bên ngoài quả nhiên là tử đường của Chu gia, cô lập trong một thôn trang nhỏ. Nơi này khoảng cách với Song Lâu Lý Thôn ước chừng 10 dặm đường, khoảng cách tới Miếu Long Vương ước chừng cũng 10 dặm. Ba địa điểm đó tạo thành một hình tam giác. Lúc này đã hơn 2 giờ sáng, gió đêm thổi qua làm cho người ta có cảm giác se lạnh. Diệp Chi Thu trong lòng thở dài, lo lắng Tề Tu Ngọc. Khi nàng tỉnh lại, không biết sẽ phải đối mặt với trận biến cố này như thế nào. Thành Hoàng gia Ngô Yên đi ra ngoài, lấy giọng nói ra. Diệp đại sư, xe của các ngươi còn đang ở Miếu Long Vương à? Ta đưa các ngươi đến đó bằng quỷ đạo. Diệp Chi Thu trong lòng phiền muộn, cũng không có đáp lời. Vậy phiền Thành Hoàng gia. Lữ Yên nói, không khách khí. Ngô Yên gật đầu, mượn quỷ đạo của lão quỷ Chu Tùy Phát mà dùng, đem Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên trở về Miếu Long Vương. Trong chớp mắt, Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên mang theo Tề Tố Ngọc đã đi về tới Miếu Long Vương. Diệp đại sư, ta về Chu gia tử đường trước, còn có chuyện giải quyết. Hai vị không cần lo lắng, cảnh sát ở nhân gian sẽ không tra ra được các ngươi, ta đều sẽ giải quyết ổn thỏa. Ngô Hiên ôm quyền. Chờ một chút. Diệp Chi Thu nghĩ nghĩ nói ra. Hồn phách của Tề Tố Bình, ngươi tạm thời chế trụ, đến lúc đó ta để cho Tề Tố Ngọc cùng hắn gặp một lần, để cho hai cha con trò chuyện. Nếu không, Tề Tố Ngọc khẳng định sẽ không chịu nổi đả kích lớn như vậy. Được, được, được. Đây là lỗi lầm của ta. Ta nhất định nghe theo Diệp đại sư, tận lực giúp đỡ hai cha con họ gặp nhau lần cuối. Ngô Hiên từ biệt mà đi. Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên liếc nhau, ôm Tể Tố Ngọc ra chỗ đỗ xe. Lữ Yên ở phía trước lái xe, Diệp Chi Thu mang theo Tể Tố Ngọc ngồi phía sau. Tể Tố Ngọc nằm trong ngực Diệp Chi Thu, sắc mặt tái nhợt, cau mày làm lòng người đau nhức. Xe Jeep không đi được bao lâu, Tể Tố Ngọc mơ màng tỉnh lại, ngước mắt nhìn Diệp Chi Thu hoang mang hỏi thăm: "Đây là đâu? Ta đang nằm mơ hay sao?" Diệp Chi Thu duỗi ra một chỉ điểm trên trán Tể Tố Ngọc, nhẹ giọng nói ra: "Đúng vậy, ngươi đang mơ. Ngủ đi Tố Ngọc, trời còn chưa sáng, ngươi hãy nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai còn phải đi học." Tể Tố Ngọc cố sức mở mắt, lại trông thấy Diệp Chi Thu trong ánh mắt ngũ quang chớp động, làm cho người khác hoa mắt thần mê. Ánh mắt của hai người giao tiếp, Tể Tố Ngọc lập tức không chịu được, nhắm mắt lại lẩm bẩm nói ra: "Hóa ra là nằm mơ, thật đáng sợ, ác mộng đó." "Đừng sợ, ta đang ở bên cạnh ngươi, ngủ đi Tố Ngọc," Diệp Chi Thu thấp giọng nói. Tề Tố Ngọc miệng giật giật nhưng không có nói ra lời, lại ngủ thiếp đi. Đây là do Diệp Chi Thu dùng ngũ quỷ mê tâm thuật cùng thuật thôi miên. Người trong đạo phái nói một cách dễ hiểu nhất là dùng thủ đoạn để cho người khác tạm thời mê thất tâm trí, rơi vào trạng thái ngủ say. Nói như vậy, tên của nó như vậy vì loại pháp thuật này thường dùng vào việc chiếm đoạt thân thể của nữ nhi. Người trong đạo phái đều rất khinh thường. Nhưng vì Diệp Chi Thu không dám để Tề Tố Ngọc tỉnh lại ngay, đành phải dùng thủ đoạn này để nàng tiếp tục mê man. Lữ Ân từ từ lái xe, thấp giọng nói ra: "Tránh được một lần không thể tránh cả đời. Tề Tố Ngọc kiểu gì cũng sẽ tỉnh lại, mới phải suy nghĩ thật kỹ phải an ủi nàng như thế nào." Ta cũng không biết phải an ủi nàng như thế nào." Diệp Chi Thu đau khổ lắc đầu. Đột nhiên phải đối mặt với biến cố lớn như vậy, nhà tan cửa nát, giờ phải an ủi như thế nào đối với Tể Tố Ngọc mà nói đều không có hiệu quả. Có lẽ chỉ có thời gian dài dằng dặc mới có thể làm giảm đi nỗi đau trong lòng nàng. Trở lại Song Lâu Lý Thôn, trời đã sáng từ lúc nào. Diệp Chi Thu ôm Tể Tố Ngọc đưa vào trong phòng của Lữ Yên. Lữ Yên nói ra: "Ta hôm nay ngủ ở đây chăm sóc Tể Tố Ngọc, phiền ngươi đi trong địa cung bồi tiếp tỷ tỷ." Diệp Chi Thu gật đầu, quay người đi xuống địa cung bồi tiếp Liễu Tuyết. Ở trong địa cung dưới lòng đất đã kê thêm một cái giường ngay sát quan tài của Liễu Tuyết. Diệp Chi Thu ngủ ở bên giường cảm giác tự tại hơn nhiều. Chen chúc trong quan tài cùng Liễu Tuyết chung gối thực sự là có chút khó chịu, bởi vì trận đại chiến từ đường của Chu Gia vừa rồi đã làm cho thân thể và tinh thần của Diệp Chi Thu mệt mỏi, cho nên rất nhanh thiếp đi. Trong mộng, Diệp Chi Thu phát hiện bản thân lại tới chỗ núi cỏ xanh um, trông thấy Liễu Tuyết chạm mặt tới. "Tuyết Nhi!" Diệp Chi Thu kinh hỉ vội vàng nghênh đón. Liễu Tuyết mỉm cười kéo tay của Diệp Chi Thu lại hỏi: "Có bắt được Chu Tùy Văn hay không?" "Không bắt được, để hắn chạy thoát rồi. Bất quá để cho Thành Hoàng gia cùng quỷ sai ở đó vây bắt." Diệp Chi Thu vội vàng trả lời, trong lòng buồn bực. Liễu Tuyết làm sao biết được chuyện của Chu Tùy Văn? "Bọn hắn chắc chắn bắt không được Chu Tùy Văn, một vạn năm cũng không thể bắt được." Liễu Tuyết cười nói. "Vậy thế nào mới có thể bắt được hắn?" Diệp Chi Thu vội vàng hỏi. Liễu Tuyết gật đầu nói ra: "Loại quỷ Chu Tùy Văn này quen thuộc địa khí của cả vùng Cảng Châu, hắn có thể mượn nhờ địa khí tùy ý độn hành tung, xuất quỷ nhập thần. Hắn không cố định chỗ ở, muốn bắt hắn lại phải dùng kỳ môn độn giáp chi thuật." "Kỳ môn độn giáp, cái này ta không biết." Diệp Chi Thu khó xử mà nói. "Không sao, để ta dạy cho ngươi." Liễu Tuyết ôn nhu cười một tiếng, kéo tay của Diệp Chi Thu ngồi trên đồng cỏ nói ra: "Ngươi xuất thân từ Mao Sơn, đối với lưỡng nghi tứ tượng, ngũ hành bát quái, cửu cung thập nhị bát tú, 36 thiên cương, hẳn kiến thức căn bản đều rất quen thuộc, học rất nhanh. Tuyết Nhi, ngươi biết kỳ môn độn giáp, thực sự ta không có nghĩ tới." Diệp Chi Thu vừa mừng vừa sợ, ngạc nhiên không thôi. Kiến thức căn bản của kỳ môn độn giáp, đạo môn đệ tử đều hiểu, thậm chí Diệp Chi Thu cũng biết trong đó hai phần rõ ràng, nhưng mà giới hạn ở phần lý luận phía trên, rất khó vận dụng trong thực chiến. Mà lại bên trong thuật phái Mao Sơn có rất nhiều pháp thuật từ kỳ môn độn giáp đơn giản mà hóa ra, vạn vạn lần không nghĩ tới Liễu Tuyết lại là một cao thủ kỳ môn độn giáp. "Cái này có gì kỳ quái đâu, kỳ môn độn giáp thần cơ quỷ tàng 4.320 cục ta đều hiểu." Liễu Tuyết mỉm cười. "4.320 cục, không thể nào." Diệp Chi Thu càng là chấn kinh, một mặt mộng bức nói ra: "Người xưa kể lại, tại thời kỳ Hồng Hoang, kỳ môn độn giáp tổng cộng có 4.320 cục, nhưng về sau chỉ còn có 1.080 cục, tiếp tục lại về sau lại bị Khương Thái Công tinh giản còn 72 cục. Đến Hán Đại Trương Lương trên tay bị thành 18 cục, ngươi làm sao có thể tinh thông nhiều như vậy? Hoa Bảo Quốc trước mắt kỳ môn độn giáp chỉ còn 18 cục, chính là Đại Hán Trương Lương truyền thừa tinh giản. Liễu Thuyết nói mình tinh thông 4.320 cục, điều này làm cho Diệp Chi Thu vô cùng nể sợ. Đây là ngươi không rõ kỳ môn độn giáp biến hóa chuyển động, nghe ta nói đây. Kỳ môn phân âm dương đều có 9 cục, trung 18 cục. Đông Chí Tiết mang chủng dùng dương cục, Hạ Chí Tiết lớn dùng âm cục. Mỗi năm ngày làm một cục, 60 canh giờ diễn hóa 60 cục, một cái đại chu thiên, trung có thể diễn hóa 4.320 cục. Lữ Tuyết cười nhạt một tiếng tiếp tục nói ra. Kỳ môn độn giáp sắp xếp cục, lại phân sắp xếp cung pháp cung phi cục pháp, có thể diễn hóa ra 262.144 cục. Phi cung pháp có thể diễn hóa thành 531.441 cục. Diệp Chí Thu nghe thấy những con số toàn cục, đầu óc loạn hết lên, trong đầu như một thùng bột nhão. Cấp vội vàng nói, Tuyết Nhi, ngươi nói đơn giản thôi, làm thế nào mới có thể bắt được lão quỷ Chu Tùy Vân? Kiến thức về kỳ môn độn giáp, chờ ta sẽ dần dần lĩnh giáo ngươi. Tính toán của kỳ môn độn giáp mà tính, quá phức tạp.